Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309. Sazesu Susanoo, bởi vì Sazesu đến, Obito cũng chạy tới gia nhập phong ấn hàng ngũ, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là đến xem Sazesu. Lúc này Obito nhìn Sazesu từ đến phía sau Sở Tác Sở Vi. Nhất là chứng kiến đệ đệ của mình đối với Conan nói chuyện biểu tình cùng nói chuyện ý tứ. Obito sau khi nghe được kém chút ngã sấp xuống. Obito đối với mình ra đệ đệ phong lưu tính cách cũng có chút hiểu rõ. Nhưng không nghĩ đến đệ đệ của mình đã vậy còn quá phong lưu. Hơn nữa Obito ở ngay từ đầu cũng chú ý tới Kakashi. Dù sao đối với Kakashi hận, Obito nhưng là không thấy chút nào năm đó a. Bất quá dáng vẻ như vậy hận, cũng để cho Obito nghe được Kakashi nói. Obito được kêu là một cái khí a, kém chút trực tiếp biểu lộ thân phận bão nổi. Nhất là cái nào một câu cùng mình đệ đệ vừa so sánh với quả thực cực kỳ yếu ớt. Obito kém chút hiện tại liền trực tiếp đi tới bóp chết Kakashi. Thế nhưng Obito cũng biết chính mình đệ đệ sự tích, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, ở tán gái phương diện cùng đệ đệ vừa so sánh với ta còn thực sự là cực kỳ yếu ớt. Mà giờ khắc này Sazesu cũng không biết Obito đang suy nghĩ gì. Khống chế Susanoo. Rất nhanh thì thấy được Susanoo trên tay phải xuất hiện 9 cái câu ngọc. Giống như là tam câu ngọc Seragon bên trong câu ngọc giống nhau. Thấy như vậy một màn Yahiko, đôi ánh mắt lộ ra đi một tí thần sắc. Không chút hoang mang đối với Conan nói rằng, Conan, cẩn thận một chút, cái kia là 8 thước câu ngọc. Chân chính thần khí 8 thước câu ngọc. Sazesu có chút kinh ngạc nhìn Yahiko, lộ ra nghi ngờ hai mắt, thế nhưng đầu nhất chuyển, liền gật đầu, thầm nghĩ, cái này Yahiko phía sau là Nagato, có Raigen Nagato, nhận biết mình 8 thước câu ngọc cũng coi như bình thường a. 8 thước câu ngọc có thể nói là một chiêu thức, cũng có thể nói là nhất kiện thần khí, phàm là chỉ là Uchiha nhất tộc nhân. Một ngày mở ra Mangekyo Sharingan, hơn nữa lĩnh ngộ Susanoo chiêu số này, đồng dạng tại Susanoo dưới trạng thái cũng có thể dùng ra 8 thước câu ngọc chiêu thức này. Có thể nói 8 thước câu ngọc là vì Uchiha nhất tộc mà thành, mà Seragon lại được xưng là tâm linh vẽ hình người mắt. Sẽ theo Mangekyo mở ra, đem chính mình trong lòng khát vọng nhất đồ đạc. Coi như là trong lòng mình ngay cả mình, cũng không biết chính mình khát vọng cái gì, đều sẽ cho phản ứng đi ra, do đó thể hiện tại cặp mắt mình năng lực trên người. Còn có Susanoo vũ khí bên trên, tựa như Uchiha Itachi trong lòng khát vọng thủ hộ. Hơn nữa đây cũng không phải là thật đơn giản thủ hộ mà là thủ hộ Konoha. Thề sống chết thủ hộ Konoha thủ hộ khát vọng. Nếu là dựa theo rất yêu thích cùng tiểu ái để phân chia lời nói, Uchiha Itachi thủ hộ giống như rất yêu thích giống nhau. Một loại yêu chúng sinh rất yêu thích. Cho nên Uchiha Itachi chiếm được tam thần khí trong thủ hộ năng lực 8 thái kính. Mà Uchiha Sasuke Susanoo thì là ở mang theo cho Uchiha Itachi mãnh liệt lòng báo thù dưới thức tỉnh thiên chi tê giải ra cổ cung. Cây cung này có thể xưng bên trên là một thanh báo thù chi cung. Hơn nữa thức tỉnh báo thù hắc hỏa biến thành mũi tên thể hiện ra Sasuke vô tận cừu hận. Mà Sazesu Susanoo cũng giống như nhau. Bởi vì Sazesu kiếp trước liền thích phương thiên họa kích. Hơn nữa hướng tới chiến thần lữ bố phương thiên họa kích. Cho nên Sazesu Susanoo mới chỉ có thức tỉnh rồi phương thiên họa kích. Ở cộng thêm Sazesu cũng cực kỳ sùng bái sát thần Bạch Khởi. Nhưng lại luyện sát thần Bạch Khởi kiếm pháp. Cho nên phương thiên họa kích bên trong mang theo hấp thu sát khí trưởng thành hiệu quả. Còn như 8 thước câu ngọc, Đó là bởi vì Sazesu trong thân thể Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Uzumaki nhất tộc lại được xưng làm phong ấn bộ tộc, mà Uchiha nhất tộc bên trong Susanoo trên cơ bản cũng có thể sử dụng tám thước câu ngọc cái này nhẫn thuật. Tựa như Uchiha Itachi màu lửa đỏ tám thước câu ngọc, Uchiha Madara tám thước câu ngọc, ngay cả Kakashi cũng sử dụng qua, bất quá hình dạng bất đồng mà thôi. Thế nhưng những cái này đều là nhẫn thuật mà không phải thực thể. Hoặc giả nói là không phải chân chính thần khí, mà Sazesu bởi vì có Uzumaki nhất tộc huyết mạch mới chỉ có thức tỉnh rồi tám thước câu ngọc kiện thần khí này, mà tám thước câu ngọc chủ yếu năng lực chính là phong ấn. Vừa lúc phù hợp Sazesu trong cơ thể Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Cho nên cái này phút chốc Sazesu Susanoo trên tay, tám thước câu ngọc không ngừng xoay tròn, mà giờ khắc này Sazesu ánh mắt thì là nhìn cái kia lúc này bị một tầng vật không biết tên vây lại Gaara. Bây giờ Gaara đã nhưng là nói là chết, bởi vì Gaara trong miệng không ở chảy ra màu đỏ chakra. Cái này hồng sắc chakra chính là Ichibi chakra, mà bị hiếp thu phương hướng chính là ngoại đạo ma tưởng, cũng chính là thập vĩ thể xác. Hiện tại cái kia màu đỏ chakra đã toàn bộ từ Gaara trong thân thể rút sạch. Chỉ chờ cái kia ngoại đạo ma tưởng đem cái kia một đoàn màu đỏ chakra nuốt chửng lấy chơi. Cái kia hiểu lần này phong ấn Ichibi nhiệm vụ liền hoàn thành. Mà Sazesu chờ, các loại, chính là cái này thời điểm. Susanoo trong tay tám thước câu ngọc ở nơi này phút chốc, trực tiếp bị Sazesu vứt đi ra ngoài. Tám thước câu ngọc tuy là chủ yếu năng lực là phong ấn, thế nhưng lực công kích cũng coi như không kém. Dù sao tám thước câu ngọc có thể tính bên trên là đứng đầu thần khí. Xoay tròn tám thước câu ngọc, trực tiếp xông về phía trước mắt. Zedo ma tượng trong miệng nhổ ra vây quanh Gaara đó cùng thủy một dạng đồ đạc. Mà lúc này đây, chính là phong ấn thời khắc quan trọng nhất. Bởi vì giờ khắc này Yahiko cùng những người khác đều không thể làm di chuyển. Ngay cả Sazesu Kaka Uchiha Obito cũng không được. Duy nhất một cái có thể cử động chỉ có Konan. Bất quá Sazesu đã sớm phát hiện, cái kia ngoại đạo ma tượng ngón tay của bên trên đã có một cái Konan. Trước mắt cái này có thể cử động Konan cùng vừa rồi Kakuzu bọn họ giống nhau. Đều là sử dụng huyễn tưởng truyền thân chi thuật phân thân. Không phải bản thể, nhưng có bản thể toàn bộ năng lực. Bất quá chỉ có bản thể ba tầng thực lực. Nếu không, Sazesu cũng sẽ không xuất thủ. Đối với cái này cái thương cảm thêm mỹ lệ Konan, Sazesu có thể không hạ thủ. Bất quá đây chỉ là một phân thân, Sazesu vẫn có thể xuất thủ. Trong tay tám thước câu ngọc bay thẳng ra, mà Konan lúc này ngăn trở ở Sazesu trước mặt, mang theo vài tia điềm mỹ mỉm cười, nói rằng thực sự là cảm ơn ngươi, để cho ta nhớ lại khi còn bé sinh hoạt. Thế nhưng ta như trước sẽ kiên trì hoàn thành Yahiko nguyện vọng. Cho nên ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nói xong Konan, cả người dường như đều biến thành trang giấy. Một cái cự đại thiên sứ trên không trung xuất hiện. Một cái cùng Konan giống nhau dung mạo bạch sắc cao quý thiên sứ. Phía sau có sáu đôi cánh. Là như vậy mỹ lệ. Akatsuki trường bào cũng thay đổi trở thành chiến bào. Hai tay giơ lên một cái khiên, ngăn trở ở tám thước câu ngọc đi tới phương hướng. Sazesu hai mắt mang theo một tia kinh diễm, thầm nghĩ, đây chính là thiên sứ sao? Chỉ thiên sứ, đẹp quá a. Cái này phút chốc Sazesu dường như nghe được St. Peter Thánh Đường Thánh Ca. Vậy đại biểu Thượng Đế Thánh Ca, chấn nhiếp nhân tâm thanh âm, để Sazesu vì đó rung một cái. Sazesu nở nụ cười, không chỉ là bởi vì vừa rồi Konan cùng mình đối thoại. Càng nhiều hơn chính là, Sazesu biết cái thiên sứ này tuy mỹ lệ, thế nhưng cái này uy lực, vẻn vẹn chỉ dựa vào Conan ba thành thực lực, ở cộng thêm giấy độn loại này độn thuật lực phòng ngự. Thoạt nhìn vô cùng rung động, thế nhưng lực phòng ngự cũng rất bạc nhược, căn bản là ngăn cản không được Sazesu tám thước câu ngọc. Dù sao tám thước câu ngọc nhưng là thần khí, mà chính như Sazesu sở liệu, cái kia thần thánh cái khiên, trong nháy mắt bị Sazesu tám thước câu ngọc cho xông phá. Hơn nữa tám thước câu ngọc không chỉ có uy lực, còn có sắc bén. Sắc bén câu ngọc trực tiếp đem cái này thần thánh thiên sứ cản chém eo đoạn. Ở chặt đứt trong nháy mắt, cái kia chỉ thiên sứ lập tức hóa thành đầy trời trang giấy. Sau đó lộ ra vẻ mặt hư nhược Conan. Lúc này Conan chỉ có thể mang theo vài tia ôn nộ. Đại con mắt không phục nhìn chằm chằm Sazesu. Thế nhưng Sazesu lại chỉ có thể sờ lỗ mũi một cái. Đối với Conan ánh mắt làm bộ không phát hiện, sau đó trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến tám thước câu ngọc bên trên. Xoay tròn tám thước câu ngọc trực tiếp vọt vào, ngoại đạo ma tượng phun ra giống như nước đông tây lý mặt. Sau đó sẽ mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, cái kia tám thước câu ngọc trực tiếp xoay tròn đem gần thôn phệ xong Ichibi Chakra, cho chặt đứt một bộ phận. Còn dư lại thì tiến nhập ngoại đạo ma tượng trong bụng. Sau đó liền thấy ngoại đạo ma tượng mở ra một viên con mắt. Đối với cái này chút Sazesu cũng là nở một nụ cười. Lúc này tám thước câu ngọc xoay tròn ở giữa. Có một đoàn màu đỏ chakra ở bên trong nhúc nhích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.